Vạn Dạ Chi Chủ, chương 817, Kỳ Kiệt Tặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Cơ hồ lập tức, một thân áo bào màu vàng kim, tựa như thiếu niên thiên thần giống như Kỳ Kiệt tự đưa ra chất vấn. Tại đây không phải được xưng Thiên Cơ Cung trước mắt mấu chốt nhất đạo cung đấy sao? Cái tuyển nhận mạnh nhất tu sĩ. Ninh Minh biểu lộ ý vị sâu xa, mà bắt đầu, cái này Càn Khôn Cung phân cung, tựa hồ thật đúng là có chút địa vị đặc thù. Bên kia, yêu tộc thiếu niên chí tôn, Kỳ Kiệt thiếu chút nữa không có bị khí đến tạc ngực. Chính mình là đánh cho khôi thủ cuộc chiến được thứ hai, cho nên mới có được gia nhập cái này tòa đạo cung tư cách. Nhưng đối phương nhưng lại cái này giới tân sinh trung kém cỏi nhất chính là cái kia Bát Trọng Thiên Trung Kỳ. Phía trước mà ngay cả gia nhập Thiên Cơ Cung đều rất huyền. Hôm nay rõ ràng cũng đã trở thành cái này tòa đạo cung một thành viên. Dựa vào cái gì? Vị này cho dù không phải người, làm yêu quái lòng dạ cũng không thể như vậy hẹp a hát. Người như thế nào còn không thể gặp người khác tốt rồi. Ninh Minh rất nhanh tự mở miệng. Lời này cho Kỳ Kiệt tức giận đến mặt đều đỏ lên. Cái này không công bình. Kỳ Kiệt vốn là đối với Thiên Cơ Cung có bất mãn. Đạo, Càn Khôn Cung là truy nã thiên đình dư nghiệt trước mắt là tối trọng yếu nhất đạo cung. Cái kia Ninh dạ không có tư cách cùng ta đứng tại một khối. Ninh Minh mặt không đổi sắc. Phản kích đạo, cái gì tư cách, chẳng lẽ lại chúng ta ngày hôm sau muốn đi bắt thiên đình dư nghiệt hả? Chỉ cần cho bản thân thời gian. Đến lúc đó, ngươi lại cảm thấy ngươi mạnh hơn ta được rồi bao nhiêu? Tự ngươi, Kỳ Kiệt khinh thường. Ninh Minh cười nhạt một tiếng. Phía trước thông qua Thiên Cơ Cung đại môn thời điểm, bản thân tự hồ so ngươi càng kinh diệm a, thoáng chốc. Kỳ Kiệt mà nói tự ngăn ở trong cổ họng. Tốt rồi, cùng lúc đó, Triệu Lương ra mặt hòa giải. Các ngươi ba người là cùng một chỗ, kế tiếp phải học được đồng tâm đồng lực. Đón lấy, Triệu Lương lại âm thầm hướng Kỳ Kiệt truyền âm. Kỳ Kiệt, ngươi là tại đây một người duy nhất yêu tộc, càng cần nữa hiểu được cùng người khác hài hòa ở chung. Kỳ Kiệt biểu lộ không cam lòng. Nói đến kỳ quái chính là, đại bộ phận yêu tộc đều gia nhập Bắc Cực Cung, mà với tư cách yêu tộc thiên kiêu Kỳ Kiệt, lần này nhưng lại lựa chọn Càn Khôn Cung. Không nghĩ tới hai người chúng ta Đông Di Thiên Hạ đồng hương còn có thể ở chỗ này gặp nhau lần nữa. Cùng lúc, Quân Vô Đạo đối với Ninh Minh hữu hảo địa lên tiếng chào hỏi. Quân huynh ngươi như thế nào tới đây địa phương? Ta lúc ấy đều đã cho ta là bị phái tới chịu chết được rồi. Truy nã thiên đình dư nghiệt. Cái này cũng quá nguy hiểm. Ninh Minh thăm dò nói. Quân Vô Đạo trong mắt toát ra hiếm thấy sầu não. Phía trước ta cũng không nói cho ngươi biết. Cha mẹ của ta tự là bị thiên đình cho hại chết. Ninh Minh thần sắc cứng đờ. Hắn không biết nên không nên phỏng đoán đối phương. Chủ yếu người này có chút lại để cho chính mình nhìn không thấu. Nghĩ lại, chính mình vậy là cái gì thân phận? Còn ở nơi này nghĩ ngợi lung tung người khác. Quân huynh thật sự là thâm tàng bất lộ. Ninh Minh đè xuống ý niệm trong đầu. Chắp tay nói, vận khí tốt mà thôi. Quảng cáo, Quân Vô Đạo lơ đễnh. Bên cạnh, một thân áo bào màu vàng kim, tài giỏi cao chót vót Kỳ Kiệt tại âm thầm cắn răng. Tư chất của hắn tuyệt đối đầy đủ kinh diễm, có thể trấn áp nhiều cái tiên tôn thế gia hậu nhân. Vốn là muốn một đường dùng vô địch có tư thế gia nhập Thiên Cơ Cung. Kết quả phía trước bị Ninh Minh đè ép một đầu, đằng sau lại bại bởi Quân Vô Đạo. Hết lần này tới lần khác ba người hôm nay còn tiến vào một tòa đạo cung. Hừ, Kỳ Kiệt hừ lạnh một tiếng, một bụng khí không thể nào phát tiết. Tốt rồi. Đi tế bổn mạng bài A, Triệu Lương mang hai người tiến nhập đạo cung. Ninh Minh như có điều suy nghĩ nhìn mắt bóng lưng của bọn hắn. Một cái không biết lai lịch Quân Vô Đạo, một cái yêu tộc thánh tử, còn có ta, chấm, bỗng nhiên, Ninh Minh khẽ cười một tiếng. Nhân sinh không thường a hát, đêm đó, thiên ngoại thiên lờ mờ xuống dưới. Thiên đình di chỉ bên ngoài trên tiên sơn, sương mù che lấp. Tại trong bóng đêm lộ ra càng thêm thần bí, mà bắt đầu, Quân Vô Đạo mời Ninh Minh cùng Kỳ Kiệt đến hắn quý phủ tụ lại. Ninh Minh đã đến sau mới phát hiện, người ta động phủ rõ ràng lớn hơn mình gấp 5 lần nhiều. Bên ngoài không chỉ có dược điền, còn có nuôi dưỡng linh thú địa phương. Hơn nữa, đối phương trong động phủ còn có hạ nhân, nhưng thực sự không phải là thật sự vật còn sống, mà là linh thần binh, một loại luyện chế ra đến khôi lỗi. Trên yến hội, Kỳ Kiệt một thân kim sắc áo bào, tuổi không lớn lắm, tựa hồ chỉ có 17, 18 tuổi, tướng mạo thập phần tuấn mỹ, không thể bắt bẻ. Hắn cái ngồi ở chỗ kia, áo bào thượng có thần huy chảy xuôi, như là thần tử bình thường. Con mắt quang trung còn ẩn chứa có một đoàn dị thường khủng bố huyết khí. Nhưng giờ phút này, Kỳ Kiệt biểu lộ tại sao lại không dễ nhìn. Hắn một là xem thường Ninh Minh, hai lại cảm thấy Quân Vô Đạo mời chính mình tới là vì khoe khoang. Như thế nào đều là thức ăn chay. Đột nhiên, Ninh Minh nhìn xem ngồi đầy linh quả cùng với tửu thủy, đặt câu hỏi. Ninh Minh như là bất mãn địa nhìn về phía Quân Vô Đạo. Quân huynh, người cái này đã có thể không có suy nghĩ nữa à, ta nhìn ngươi cũng không giống là giống như ta nghèo kết hủ lậu tu sĩ. Quân Vô Đạo cười uống một hớp rượu. Cái kia không biết Ninh Dạ ngươi đều thích ăn cái gì? Ta là người ưa thích ăn thịt, vô luận là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy hay là hải lý du, càng là quý hiếm dị thú. Ninh Minh đang chuẩn bị nói tiếp. Bành, đúng lúc này, Kỳ Kiệt đem chén rượu mạnh mà đặt ở trên bàn. Quân Vô Đạo, ngươi đêm nay đem ta gọi tới là có chuyện gì muốn nói sao? Kỳ Kiệt giọng điệu rất lạnh như băng. Nếu như chỉ là vì nói chuyện phiếm mà nói, ta đây kế tiếp còn muốn chuẩn bị đạo quả, trùng kích đạo kiếp, tựu không cùng các ngươi lãng phí thời gian. Quân Vô Đạo có chút kinh ngạc. Kỳ Kiệt, ngươi nhanh như vậy liền chuẩn bị đạo quả sao? Đã có cái kia vài miếng bồ đề diệp của ta, hồn đạo đạo ngân mới có thể đến 96 khắc. Không sai biệt lắm vậy là đủ rồi. Kỳ Kiệt ẩn ẩn kiêu ngạo. Bồ đề diệp, Ninh Minh tò mò mắt nhìn đối phương. Quân Vô Đạo giải thích xuống. Thiên Cơ Cung có một gốc cây cây bồ đề, chính là thế gian đệ nhất ngộ đạo chí bảo. Phía trước khôi thủ cuộc chiến, trước vài tên đều được đã đến đại lượng bồ đề diệp, khả dĩ phụ trợ gia tăng đạo ngân. Nghe vậy, Ninh Minh không ngừng hâm mộ, nhưng là không có cách nào khác. Chính mình tự bát trọng thiên trung kỳ tiêu chuẩn, cũng không thể đến lúc đó lại dựa vào một đống lôi đình đạo thạch đi tạc đối thủ a. Bên kia, Kỳ Kiệt chuẩn bị đứng dậy ly khai, cũng không có ý định cùng hai người nhiều trò chuyện. Quân Vô Đạo lập tức mở miệng. Kỳ Kiệt, chúng ta ba cái là càn khôn trong nội cung nhân vật mới. Ta nhiều lắm để một miệng. Hắn là yêu. Ninh Minh đột nhiên bốc lên câu. Chỉ có ta cùng quân huynh ngươi hai cái là người. Quân Vô Đạo nhất thời trầm mặc. Kỳ Kiệt cái trán gân xanh bốc lên động. Hắn rất muốn trực tiếp ngã tay áo ly khai, lại muốn trước tiên đem Ninh Minh cho đánh một trận sau lại đi. Triệu Tiên Bối nói, đằng sau, chúng ta rất có thể muốn cùng một chỗ chấp hành cá biệt nhiệm vụ. Quân Vô Đạo nói ra, Kỳ Kiệt lại trả lời, thiên phú của ta cùng các ngươi bất đồng, chỉ cần chờ ta hợp ra đạo quả, đằng sau lập tức sẽ kéo ra cùng ngươi khoảng cách, ta chỉ biết cùng càn khôn trong nội cung cường giả cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Ngươi nếu không nhiều lời cuối cùng một câu, ta còn tưởng rằng ngươi ý định một người đi giải quyết thiên đình dư nghiệt. Ninh Minh bĩu môi, cũng không phải không thể. Kỳ Kiệt nói như thế, bội phục. Ninh Minh giơ ngón tay cái lên, nhìn xem một màn này. Quân Vô Đạo bất đắc dĩ, lại nói không chừng rất nhanh, chúng ta ba cái cũng sẽ bị an bài tiến vào thiên đình di chỉ chung thăm dò. Mọi người hay là ngồi xuống hảo hảo trò chuyện a. Có cái gì có thể nói chuyện? Kỳ Kiệt căn bản xem thường ngồi ở chỗ này Ninh Minh. Hắn không che giấu chút nào nói. Người này còn là bát trọng thiên trung kỳ, liền đạo ngân đều không có. Nếu không là ở Thiên Cơ Cung, loại người này, ta xem cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Quân Vô Đạo mày nhíu lại dưới. Ninh Dạ cảnh giới là có chút thấp, nhưng hắn có lẽ rất nhanh có thể đuổi theo. Ninh Minh cũng không có gì lời nói có thể nói. Hai vị này là lần này Thiên Cơ Cung tân sinh bên trong đích trước hai gã. Mà chính mình nhưng lại ở cuối xe. Chênh lệch thật sự có khá lớn. Quảng cáo, đương nhiên, đây chỉ là đại đạo cảnh giới. Chính mình hôm nay mạnh nhất nhưng thật ra là thần đạo. Một mực chưa từng vận dụng qua. Đúng lúc này, Kỳ Kiệt coi như nghĩ tới điều gì. Hai mắt nheo lại, liếc mắt Ninh Minh. Cảnh giới thấp, Ninh Minh cảm nhận được một ít bất thiện ý tứ hàm xúc. Sau một khắc, Kỳ Kiệt rõ ràng nở nụ cười. Ta chợt nhớ tới, tộc của ta huynh trưởng phía trước chuẩn bị cho ta một cái tiến vào giao trì tẩy lễ cơ hội. Nhưng ta gần đây muốn chuẩn bị trùng kích đạo kiếp. Cơ hội này không bằng sẽ đưa cho Ninh Dạ ngươi rồi. Ninh Minh rất là kinh ngạc. Hắn không rõ giao trì là cái gì. Vì vậy tự nhìn về phía Quân Vô Đạo. Quân Vô Đạo tắc thì kinh ngạc nói. Tiến vào giao trì cơ hội. Kỳ Kiệt ngươi nguyện ý đem loại này quý giá đồ vật cho Ninh Dạ. Giao trì là cái gì? Ninh Minh hỏi thăm. Quân Vô Đạo đáp. Giao trì là Bắc Cực Cung bên trong đích một cái bí cảnh. Là một ngụm tiên trì. Nội bao hàm tiên thiên tinh khí. Không những được tẩm bổ thân thể. Còn có thể tẩm bổ nguyên thần cùng đan điền. Từng có cửu trọng thiên sơ kỳ tu sĩ tiến vào giao trì. Cái một đêm thời gian. Tự tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Bắc Cực Cung. Ninh Minh lại nhạy cảm địa đã nhận ra không đúng. Bắc Cực Cung là yêu tộc địa bàn. Mặt khác. Loại này quý giá cơ duyên. Kỳ Kiệt chính mình không hưởng dụng. Tặng cho chính mình. Chúng ta nếu cùng một chỗ tiến thiên đình di chỉ thăm dò. Thằng này lại cảnh giới thấp kém. Ta cũng không muốn trông thấy một cái liên lụy. Đúng lúc này. Kỳ Kiệt ngạo khí 10 phần nói. Quân Vô Đạo yên lặng suy nghĩ. Sau đó hướng Ninh Minh truyền âm. Kỳ Kiệt có lẽ không đến mức hội hại chết ngươi. Trong đó có phong hiểm. Nhưng sẽ không quá lớn. Tạo hóa lại rất lớn. Mới có thể giúp ngươi trực tiếp bước vào đại viên mãn. Ninh Minh ngưng lông mày không nói. Nhìn người ta nói lời. Đó là hắn trong tộc huynh trưởng tại Bắc Cực Cung. Chính mình lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Nhất định sẽ bị hung ác cả dừng lại. Nhưng, Ninh Minh cũng tin tưởng. Nơi này là Thiên Cơ Cung. Chính mình cùng Kỳ Kiệt vừa rồi không có thâm cừu đại hận. Rất không có khả năng hội hướng trong chết cả. Cho ngươi cơ hội đều bắt không được. Cát, chuẩn bị uất ức cả đời a. Trong lúc đó, Kỳ Kiệt châm chọc một tiếng. Quay người muốn ly khai. Nhưng vào lúc này, Ninh Minh mạnh mà rượu vào miệng. Đứng người lên, phóng khoáng nói. Cái kia Ninh mỗ người ngay ở chỗ này đa tạ Kỳ huynh. Hành động hôm nay, ngày sau tất có hồi báo. Chính mình hôm nay quá cần tăng thực lực lên rồi. Cho dù biết đạo trước mặt là một cái hố. Nhưng chỉ cần quăng không chết. Vậy nên đi nếm thử một chút. Miễn cưỡng coi như có loại. Kỳ Kiệt lúc này mới lần nữa ngồi xuống. Ba người tiếp tục uống rượu trao đổi. Đợi xế chiều ngày mai. Người tiến Thiên Cơ Cung một chuyến là được rồi. Ta đến lúc đó sẽ để cho tộc của ta huynh trực tiếp an bài ngươi tiến vào giao trì. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.